Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 162, thiên kiếp tiểu đệ bái thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy đưa di động thu lại về sau, liền không lại muốn Mộ Tiết ảnh chụp sự tình. Bất quá Đông Phương cha cha chụp ảnh kỹ thuật thật kém. Nếu không phải người được chụp đẹp mắt, ảnh chụp này đơn giản vô cùng thê thảm. Lần sau có rảnh ném cho nàng một quyển sách, để nàng hảo hảo học một chút. Đến lúc đó đập phát tới cho hắn xem xét một chút, nhìn xem chụp ảnh kỹ thuật có hay không tiến bộ. Đằng sau Lục Thủy trên ma binh mở cái hộ thuẫn, tiếp lấy nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hắn vốn là tại tu hữu vi pháp, muốn hỏi cái này âm dương thuộc tính lực lượng ở đâu ra. Đương nhiên là nhặt được, hiện tại lại bắt đầu chủ động tu luyện. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chủ yếu là vì tại đến tàng kiếm cốc trước, tới gần tứ giai, tại tới gần tứ giai thời điểm, hắn sẽ chọn đóng lại hữu vi pháp, sau đó lấy bản thân tu luyện bước vào tứ giai bậc cửa. Làm như vậy không tại sao, chính là rất lâu không có gặp được thiên kiếp, nghi ngờ cá cựu, tàng kiếm cốc, nơi này không ngừng có sức mạnh tại bốn chỗ bộc phát. Tàng kiếm cốc đại trận cũng đang không ngừng lấp lóe, phảng phất tùy thời đều có thể bị phá ra. Lạc Phong nhìn xem hết thảy không có cái gì biểu lộ, nói không thèm để ý là giả, hắn chính là để cho mình giữ vững tỉnh táo mà thôi. Hắn không có tham chiến, Cổ Kiếm Phong cũng không để cho. Dù sao bọn hắn nhiều lắm thì quan hệ hợp tác, Cổ Kiếm Phong phụ trách ngăn cản những người kia, mà Lạc Phong cũng có hắn cần làm sự tình. Một là gọi người đến, hai là người không đến hắn liền phải chính mình cầm đồ vật rời đi nơi này. Dạng này coi như hợp tác hoàn thành. Về phần sinh tử, tàng kiếm cốc đương nhiên sẽ không quản. Cổ Kiếm Phong ở trên không cùng một vị tu vi xê xích không nhiều người đọ sức lấy. Hai phe thế lực ngang nhau, đều không chiếm ưu thế. Cổ Kiếm Phong, người biết chúng ta vô ý cho các ngươi là địch, đem đồ vật giao ra. Ất Nghiệp đạo nhân mở miệng nói. Cổ Kiếm Phong khinh thường nói. Đồ vật, người nói chính là thứ gì? Muốn động ta tàng kiếm cốc cứ việc nói thẳng. Vô ý cùng chúng ta là địch, mang theo nhiều người như vậy đến, không nói hai lời liền muốn đồ vật, gọi vô ý. Cổ Kiếm Phong, làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Đồ vật đúng là ngươi nơi này, chúng ta có cái gì có thể cảm giác đi ra? Ất Nghiệp đạo nhân nói. Oanh một tiếng, hai phe tách ra. Cổ Kiếm Phong lạnh lùng nhìn Ất Nghiệp đạo nhân nói, ta rất muốn biết, người nói đồ vật đến cùng là cái gì? Nếu như ngươi không biết, để cho chúng ta đi vào điều tra một phen là đủ. Ất Nghiệp đạo nhân nói. Ha ha ha, Cổ Kiếm Phong cười ha ha. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Ất Nghiệp, người đây là đang vũ nhục ta tàng kiếm cốc sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cổ Kiếm Phong, ta không tin ngươi cái gì cũng không biết. Ất Nghiệp đạo nhân nhìn xem Cổ Kiếm Phong tiếp tục nói. Nếu như ngươi thật cái gì cũng không biết, như vậy ta có thể nói cho ngươi, tại ta phía sau còn có người tại tới, mà những người này là tu vi gì ta liền không nói. Có thể thúc đẩy ta Ất Nghiệp ngươi, chính ngươi ngẫm lại đều biết. Nhìn nhìn lại ngươi tàng kiếm cốc, có người dám hiện tại đứng ra vì ngươi chỗ dựa sao? Cổ Kiếm Phong trong lúc nhất thời không nói gì. Tàng kiếm cốc vốn cũng không tính yếu, nhưng tuyệt đối cùng mạnh không quan hệ. Đối phương vốn cũng không phải là hắn có thể chọc nổi. Hắn trước kia liền biết, bất quá bị đối phương kiểu nói này, trong lòng y nguyên cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Cố Kiếm Phong không nói lời nào, Ất Nghiệp đạo nhân lại một lần nói. Giao ra đi, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Hừ, Cổ Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Chỉ bằng ngươi một cái Ất Nghiệp cũng có thể uy hiếp ta. Nếu như sau lưng ngươi thật có cái gì ghê gớm tồn tại, không cần chờ tới bây giờ. Quả thực là cho mình trên mặt thiếp vàng. Ất Nghiệp có chút tức giận, chấp mê bất ngộ, không biết sống chết. Đã ngươi không cho, vậy ta liền tự mình động thủ. Nói hai người lại chiến ở cùng nhau. Hồi lâu sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây công tàng kiếm cốc. mà lại tới một vị thất giai. Lần này Cổ Kiếm Phong bị bức về Tàng Kiếm Cốc. Hắn đã kiên trì nhanh cả ngày. Tiểu tử, Tàng Kiếm Cốc đến cực hạn. Cổ Kiếm Phong trở lại Tàng Kiếm Cốc đoạn trước nhất. Nơi này là trận pháp tuyến đầu. Lạc Phong bọn hắn liền đứng ở chỗ này. Lạc Phong không nói gì. Người của ngươi, cuối cùng vẫn không đến. Cổ Kiếm Phong bình tĩnh nói. Lạc Phong gật đầu, vẫn không có nói chuyện. Cổ Kiếm Phong thở dài một tiếng nói. Trận pháp một khi phá vỡ, chính ngươi trốn đi, món đồ kia sẽ tùy ngươi mà đi. Đây là ta Tàng Kiếm Cốc có thể làm cực hạn. Hy vọng ngươi minh bạch. Đa tạ tiền bối, vãn bối minh bạch, chỉ là hy vọng có thể đem hảo hữu của ta lưu lại. Lạc Phong rất bình tĩnh nói. Nhiếp Hạo nghe chút liền gấp. Liền Lạc Phong tốc độ. Có thể chạy đi đâu. Vừa đi ra ngoài liền phải chết. Nhưng là hắn không có cách nào nói chuyện. Muốn động đậy cũng không nổi. Hắn trực tiếp bị Cổ Kiếm Phong trấn áp. Có thể. Cổ Kiếm Phong gật đầu. Lạc Phong cáo tiếng cảm ơn. Sau đó chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Hắn nhìn xem trận pháp. Phát hiện xác thực trèo trống không được quá lâu. Có lẽ 1 phút đồng hồ. Có lẽ 10 phút đồng hồ. Nhưng là đều không cải biến được nó sắp sụp đổ sự thật. Đối với Lạc Phong tới nói. Hắn quả thật có chút sợ sệt. Hắn chú ý cẩn thận nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đứng trước tử vong. Nhưng là đây là lựa chọn của hắn. Răng rắc, phanh, trận pháp trực tiếp phá toái. Lạc Phong không chút do dự, trực tiếp dự định khởi hành thoát đi Tàng Kiếm Cốc. Cổ Kiếm Phong cũng làm cho người chuẩn bị kỹ càng dùng bí pháp ném ra món đồ kia. Ha ha ha, Cổ Kiếm Phong, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao? Ất Nghiệp đạo nhân bọn hắn bắt đầu hướng Tàng Kiếm Cốc mà tới. Ngay tại lúc Lạc Phong vừa mới ngự kiếm, ngay tại Ất Nghiệp đạo nhân sắp đến đây thời điểm, trên bầu trời truyền một đạo khí tức quỷ dị. Sau đó một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống. Vô cùng cường đại khí tức trực tiếp đem Ất Nghiệp bọn người bức lui. Lạc Phong càng trực tiếp bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Là ai? Ất Nghiệp có chút kinh hãi. Vừa mới lực lượng không có chút nào yếu. Nhưng mà trả lời không phải là hắn dưới mặt đất lực lượng chỗ. Mà là trên trời ngay tại chậm rãi rơi xuống thân ảnh. Xem ra, không có tới muộn. Lục Thủy thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người đều có thể nghe được. Lúc này Lục Thủy trên thân bị thiên địa chi lực chỗ quay chung quanh. Đây là mắt trần có thể thấy thiên địa chi lực. Tại trong mắt mọi người, Lục Thủy bên người lực lượng đều cực kỳ đặc thù huyền ảo. Hắn từ trên cao rơi xuống, cuối cùng tại ánh mắt mọi người dưới. Cái chân dẫm trên mặt đất trường kiếm trên chuôi kiếm. Đó là cùng ma binh cùng một chỗ rơi xuống kiếm. Ma binh tự nhiên bị Lục Thủy gọi đi làm chuyện khác. Lạc Phong nhìn thấy Lục Thủy xuất hiện trong nháy mắt. Nội tâm tảng đá lớn rốt cục có thể buông xuống. Hắn có chút kích động nói. Tới, rốt cuộc đã đến. Hắn có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Cổ Kiếm Phong nhìn xem Lục Thủy không thấy. Chau mày, mặc dù đặc thù, nhưng là quá yếu. Đúng vậy. Hắn có thể nhìn ra, người này mặc dù đặc thù nhưng là tu vi rõ ràng không cao. Vô dụng, về phần vừa rồi một kích kia hẳn là pháp bảo mang tới hiệu quả. Cổ Kiếm Phong có thể nhìn ra, Ất Nghiệp bọn người tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Đạo hữu là muốn chặn đường sao? Ất Nghiệp đạo nhân xem ra Lục Thủy nói ra, có thể không cùng người làm địch. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc cùng người làm địch. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không làm địch là không thể nào. Lục Thủy nhìn xem Ất Nghiệp nói. Đồ vật, ta muốn, chỉ bằng ngươi. Ất Nghiệp không nói hai lời trực tiếp hướng Lục Thủy đánh ra một chưởng. Một chưởng này không chút lưu thủ. Có thể trực tiếp diệt sát ngũ giai bất luận cái gì tu chân giả. Lục Thủy nhìn đối phương công kích. Động cũng không có động. Mà liền tại công kích này sắp rơi vào trên người hắn thời điểm. Ngay tại Ất Nghiệp cảm thấy có thể trực tiếp đánh giết hắn thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo thần lôi. Một tiếng ầm vang, thần lôi rơi xuống, trực tiếp đánh tan Ất Nghiệp đạo nhân công kích. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người giật mình. Cổ Kiếm Phong cũng có chút khó có thể lý giải được. Hắn vừa mới đều coi là đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Cổ Kiếm Phong đột nhiên phát hiện, bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh kiếp vân. Tiếp lấy hắn nhìn thấy kiếp vân tại cực tốc vận chuyển, như là vô tận vòng xoáy đồng dạng. Đây là thiên kiếp. Cổ Kiếm Phong có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh tất cả mọi người phát hiện, mà lại cũng cảm giác được ở giữa cái kia đột nhiên xuất hiện người. Trên người có độ kiếp khí tức. Hắn muốn ở chỗ này độ kiếp. Cổ Kiếm Phong hiếu kỳ nói. Lạc Phong lắc đầu. Hắn không biết. Thiếu tông chủ làm việc nơi đó cần hướng hắn hỏi đến. Độ kiếp. Đúng là cái biện pháp. Nhưng là sau khi độ kiếp đâu? Lấy ngươi cái thiên kiếp này cường độ. 3 tấn 4 A. Mà lại chúng ta cũng sẽ không ngây ngốc bị ngươi kéo vào trong thiên kiếp. Ất Nghiệp đạo nhân mặc dù kinh ngạc vừa mới sự tình. Nhưng là thiên kiếp vốn là bá đạo. Thiên kiếp vừa xuất hiện, không tới phiên người khác đối với người độ kiếp động thủ. Đây là thiết luật, không cho thiên kiếp mặt mũi, thiên kiếp cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Cho nên đối với người độ kiếp tốt nhất đừng động thủ. Cũng đừng bị người độ kiếp kéo vào trong thiên kiếp. Đây đều là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Thiên kiếp uy nghiêm căn bản không phải tu chân giả có thể ngỗ nghịch. Lục Thủy không để ý đến những người kia, mà là nhìn lên trong bầu trời thiên kiếp, mở miệng nói, mạnh hơn một chút. Nghe được Lục Thủy nói, bên ngoài những người kia không còn gì để nói. Thiên kiếp nhà ngươi, ngươi nói mạnh một chút liền mạnh một chút. Mà ở bọn hắn suy nghĩ vừa mới dâng lên, nói chuyện dục vọng vừa mới hiện lên lúc, thiên địa đột nhiên phong vân đại tác, bầu trời kiếp vân tùy theo biến ảo. Một tầng kiếp vân trong nháy mắt phân làm hai tầng. Hai tầng kiếp vân biến thành tầng ba cứ thế mà suy ra. Trên bầu trời trực tiếp xuất hiện 9 tầng kiếp vân. Mênh mông thiên uy từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người không thể không cúi đầu lui lại. Cái này đáng sợ kiếp vân để ở đây mỗi người đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Không có ai biết đây là cái gì thiên kiếp. Nhưng là tất cả mọi người đang đợi. Chờ đợi thiên kiếp MBA xuất hiện, chỉ cần là hy hữu thiên kiếp, sẽ xuất hiện thiên kiếp MBA. Rất nhanh thiên kiếp MBA phát tới tin tức, tứ giai thiên kiếp, cửu thiên thần phạt, tứ giai, tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin. Cái này uy thế đáng sợ thế mà thật chỉ là 3 tấn 4 thiên kiếp. Tu chân giả thật có thể ở thiên kiếp này mạng sống sao? Bọn hắn trước kia không biết. Nhưng là chẳng mấy chốc sẽ biết. Ất Nghiệp đạo nhân nhìn lên trời dưới kiếp Lục Thủy, nói, mặc kệ ngươi đến cỡ nào kinh diễm, coi như ngươi độ kiếp thành công cũng bất quá tứ giai tu vi. Tứ giai ngươi, cũng không xứng cùng chúng ta là địch. Từ bỏ vật kia, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Đáp lại Ất Nghiệp đạo nhân, là trên bầu trời tiếng sấm. Lúc này vô tận lôi đình như dòng chảy xiết thác nước một dạng từ cửu thiên mà tới. Cái này uy thế đáng sợ như là thiên địa xuất hiện một cái lỗ thủng đồng dạng. Phảng phất muốn dùng lôi đình bao phủ toàn bộ đại địa. Ất Nghiệp đạo nhân hù dọa. Hắn mang người không ngừng lui lại. Cổ Kiếm Phong bọn hắn cũng là không gì sánh được kinh hãi. Cuối cùng là dạng gì tứ giai? Có thể độ đáng sợ như vậy thiên kiếp. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua đáng sợ như vậy thiên kiếp. Nhưng mà chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh. Cái này, làm sao có thể? Cổ Kiếm Phong một mặt hoảng sợ. Khó mà át chế kêu lên tiếng. Chân võ Trần Linh cũng đã đi tới tàng kiếm cốc phụ cận. Bọn hắn cũng nhận được thiên kiếp MBA tin tức. Tứ giai thiên kiếp, đây tuyệt đối là thiếu gia bọn họ. Thế nhưng là cửu thiên thần phạt là tình huống như thế nào? Cái này nghe thấy danh tự liền biết là cực kỳ đáng sợ thiên kiếp. Bọn hắn có chút là Lục Thủy lo lắng. Nhất là bọn hắn cũng không biết thiên kiếp này là dạng gì. Rất nhanh bọn hắn thấy được cái kia 9 tầng kiếp vân. Thấy được cái kia như là vô tận thác nước lôi đình từ cửu thiên xuống. Cái kia chỉ xem một chút cũng đủ để cho bọn hắn tâm thần rung động. Đây chính là bọn họ thiếu gia thiên kiếp. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy thiên kiếp. Vô tận lôi đình từ cửu thiên mà đến. Liền tại bọn hắn coi là những này lôi đình phải rơi vào thiếu gia bọn họ trên người thời điểm. Bọn hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì lôi đình căn bản không có rơi trên người Lục Thủy. Mà là rơi vào Lục Thủy phía trước. Theo lôi đình rơi xuống. Vô tận lôi đình bắt đầu không ngừng đan xen. Bất quá mấy hơi thở hai cái lôi đình xen lẫn mà thành cự nhân liền hiện ra tại Lục Thủy trước mặt. Hai cái này cự nhân người mặc lôi đình khải giáp. Cầm trong tay lôi đình trường thương. Uy vũ bất phàm. Không cách nào nhìn thẳng. Khi chân võ chân linh coi là cái này lôi đình cự nhân sẽ công kích thiếu gia bọn họ thời điểm. Bọn hắn tam quan vì thế mà đổ sụp. Hai cái lôi đình cự nhân đối lập đứng tại Lục Thủy trước mặt. Quỳ một chân trên đất cung kính không gì sánh được. Như là nghênh đón bọn hắn vô thượng vương. Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám lôi đình cự nhân tùy theo xuất hiện. Bọn hắn chia hai nhóm. Quỳ một gối xuống tại Lục Thủy tả hữu hai phe. Những cự nhân này càng phía sau thì càng cao lớn. Lúc này lôi đình rơi vào hai phe cự nhân ở giữa. Vô số lôi đình xen lẫn thành dai rơi vào Lục Thủy trước mặt. Phảng phất tại chờ đợi Lục Thủy đi đến cầu thang. Giờ khắc này Lục Thủy di chuyển bộ pháp đạp ở lôi đình trên cầu thang. Hắn từng bước một đi hướng cầu thang chỗ cao nhất. Mà vô tận lôi đình như cũ tại rơi xuống. Như cũ tại xen lẫn trưởng thành. Đó là đứng ở chính giữa phía trước nhất thứ 9 cự nhân. Cự nhân này cúi đầu xuống quỳ một chân trên đất, cùng cầu thang hợp thành một thể. Hắn chính là cầu thang cuối cùng, mà tại cuối phía trên vô tận lôi đình toàn bộ lạc dưới. Xen lẫn thành một tấm vô thượng vương tọa. Nhìn xem vương tọa này, tất cả mọi người đều có một loại cúng bái xúc động. Bọn hắn căn bản không chịu nổi thiên kiếp như vậy. Rất nhanh tất cả mọi người liền nghe đến tiếng bước chân. Từng bước một tiếp cận vương tọa. Từng bước một đạp ở bọn hắn tâm thần phía trên. Từng bước một phá hủy tất cả mọi người dũng khí. Bất quá mấy hơi thở bọn hắn liền thấy. Nhìn thấy một người đang bị lôi đình bao trùm cả người giống như lôi hóa. Tiếp lấy bọn hắn nhìn thấy người này đi đến vương tọa trước mặt. Thản nhiên mà ngồi. Lục Thủy ngồi trên lôi đình vương tọa. Lưng tựa cao ghế dựa. Một tay chống cằm. Bễ nghễ thiên hạ. Lúc này thiên địa nghẹn ngào. Vạn vật yên tĩnh, thiên kiếp đại lão, gạch đi đại lão, tiểu đệ, bái thượng, nhìn xem đây hết thảy. Không người nào dám tin tưởng con mắt của mình. Không người nào dám thừa nhận đây hết thảy. Không có người có thể lý giải. Thiên kiếp vì sao lại sẽ thành dạng này? Đây nào chỉ là vượt ra khỏi cá nhân nhận biết. Đây quả thực tại phá vỡ toàn bộ tu chân giới nhận biết. Đây là việc không thể nào. Mà liền tại lúc này, Lục Thủy mở miệng, hắn nhìn xem ất nghiệp bọn người, trong thanh âm mang theo uy nghiêm vô thượng. Vừa mới là ai nói chỉ là tứ giai không xứng tới là địch. Đứng ra, bản tọa, ban thưởng ngươi vừa chết, yên tĩnh thiên địa bên trong. Lục Thủy một câu, đem tất cả mọi người kéo về thực tế. Cổ Kiếm Phong nhìn xem trên vương tọa nam nhân, nội tâm cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Vẻn vẹn là cái này đáng sợ tình cảnh. Hắn đều không thể để cho mình đi tự mình đoán bừa. Hắn phát hiện trước đó chính mình là cỡ nào vô tri. Ngu xuẩn cỡ nào. Thế mà lại cảm thấy khinh thường. Thế mà lại cho là đối phương nhỏ yếu. Lạc Phong khinh thường như thế căn bản không phải không có lý do. Người ở sau lưng hắn. Thật đáng sợ. Đáng sợ để hắn run rẩy. Một màn này sẽ thành nội tâm của hắn không cách nào ma diệt ấn ký. Tương lai hắn nói cái gì cũng không dám cùng người này đối địch. Hắn ngay cả tư cách như vậy đều không có. Nhiếp Hạo cùng Lạc Phong cũng đang sợ hãi. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết hết thảy. Đây là nhân vật đáng sợ nào a? Lạc Phong vẫn cho là chính mình đủ cao đánh giá thiếu tông chủ. Hiện tại hắn mới phát hiện. Chính mình đối với thiếu tông chủ hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu tông chủ cấp độ sớm đã siêu thoát ra nhận biết. Chân võ chân linh liền cứ thế tại nguyên chỗ. Đây chính là bọn họ thiếu gia tư thái. Đương đại thiên kiêu số một căn bản không xứng với thiếu gia của bọn hắn. Thiếu gia bọn họ phá vỡ tu chân giới vạn cổ đến nay nhận biết. chí cao vô thượng thiên kiếp, thần phục tại thiếu gia bọn họ dưới chân. Cái này, đơn giản nghe rợn cả người. Nói ra cũng không ai tin. Cầu ba, không, cầu ra, ta không muốn tự do. Ta muốn làm chó nuôi trong nhà. Tự do cái gì, không phải chó hoang sao? Ta có cầu ra, ta không làm chó hoang. Ma binh cầu tử nhìn xem Lục Thủy dáng người lệ nóng doanh trọng. Thiên kiếp đại lão đều quỳ. Nó một con chó quỳ xuống không phải chuyện đương nhiên sao? Từ nay về sau nó chính là thiên kiếp cháu trai huynh đệ. Ất Nghiệp đạo nhân một mặt hoảng sợ. Hắn nhìn xem Lục Thủy không dám đi tin tưởng con mắt của mình. Những người khác tức thì bị một màn đáng sợ này đoạt đi tâm thần. Bị thiên kiếp trực tiếp nhằm vào bọn hắn sẽ còn sợ hãi. Không, bọn hắn ngay cả sợ hãi đều bị đoạt đi. Cả người như là hành thi tẩu nhục. Thần hồn đã mất, còn sống như cùng chết đi. Giả, đều là giả, không thể nào là dạng này. Tuyệt đối không thể nào là dạng này. Ất Nghiệp đạo nhân căn bản không tin. Là các ngươi điên rồi. Lâm vào cái này vô tận mê chướng bên trong. Con mắt lừa gạt chúng ta. Là con mắt lừa gạt chúng ta. Chấm. A. Phịch một tiếng. Ất Nghiệp đạo nhân trực tiếp bạo điệu chính mình hai viên con mắt. Hắn không nguyện ý tin tưởng. Không nguyện ý thừa nhận. Cao cao tại thượng thiên kiếp. Làm sao lại cúi đầu. Làm sao lại quỳ lạy phàm nhân. Giả tuyệt đối là giả. Tên điên. Người tuyệt đối là người điên. Ất Nghiệp đạo nhân đối với Lục Thủy phương hướng gầm thét. Lục Thủy nhìn xem hắn nói. Tại ngươi cảm thấy ta điên rồi thời điểm. Có thể là ngươi điên rồi. Không thể nào. Không thể nào. Ta không điên. Ất Nghiệp đạo nhân quỳ trên mặt đất nắm lấy đau đầu khổ đạo. Lục Thủy nhìn xem Ất Nghiệp nói. Thiên địa bao la. Vạn vật vô thường. Trong mắt ngươi không có khả năng ở trong mắt những người khác. Có lẽ là thiên địa lẽ thường. Thả ra ngươi tâm thần. Để cho ngươi kiến thức xuống. Như thế nào thiên địa? Giờ khắc này vô số lôi rơi vào Ất Nghiệp bọn người trên thân. Tất cả mọi người lâm vào một loại minh ngộ bên trong. Thiên địa cương thường. Vạn vật luân hồi. Đại đạo chi lý. Đều trong mắt bọn hắn hiện ra. Tất cả mọi người lộ ra một tia minh ngộ. Một tia giải thoát. Cuối cùng lôi đình tiêu tán. Lục Thủy phía trước không có người nào. Lục Thủy từ trên vị trí đứng lên. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Đùng. Một thanh âm vang lên chỉ lôi đình đại tác. Lạc Phong bọn người căn bản là không có cách nhìn thẳng. Càng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này lôi đình ngay tại tiêu tán. Kiếp vân ngay tại thối lui. Kiếp vân phun trào phảng phất tại cáo biệt. Cũng giống như đang tự hỏi. Suy nghĩ lần sau hẳn là dùng dạng gì nghi thức cung nghênh vô thượng tồn tại. Cuối cùng lôi đình triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Lạc Phong mấy người cũng liền lúc này mới có thể nhìn thấy phía trước tràng cảnh. Lúc này phía trước bọn họ lại không một địch nhân. Cũng không gặp lại vị kia truyền kỳ tồn tại. Cổ Kiếm Phong nhìn xem Lạc Phong. Có chút tim đập nhanh nói. Hắn là ai? Lạc Phong lắc đầu. Nói xin lỗi. Không có mệnh lệnh của hắn. Vãn bối thật không dám nhiều lời. Cổ Kiếm Phong tỏ ra là đã hiểu. Bất quá đối phương biến mất hắn nên làm như thế nào? Trên thực tế hắn cũng không xác định đối phương sống hay chết. Về sau có người đến hỏi làm như thế nào trả lời. Dưới tình huống bình thường hắn tự nhiên không thèm để ý. Thế nhưng là cái này không bình thường a. Rất nhanh có người từ phía sau truyền đến tin tức. Nói đồ vật đã không có. Đối với cái này, Cổ Kiếm Phong đã không thèm để ý. Bị ai cầm liếc qua thấy ngay. Lục Thủy biến mất, khi hắn thời điểm xuất hiện là tại chân võ chân linh bên người. Thanh kiếm kia cũng bị hắn mang về. Chân võ chân linh nhìn thấy thiếu gia bọn họ đột nhiên xuất hiện. Giật mình kêu lên, sau đó lập tức cung kính nói. Thiếu gia, Lục Thủy cau mày nhìn xem tay của mình. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có trước tiên suy nghĩ. Mà là nhìn về phía chân võ chân linh nói. Các ngươi tại sao cũng tới? Chân võ không dám nói láo. Lo lắng thiếu gia làm loạn. Tốt hướng tộc trưởng cầu viện. Bất quá bọn hắn biết mình làm có nhiều việc dư. thiếu gia bọn họ trình độ đáng sợ đơn giản vượt quá tưởng tượng. Lục Thủy gật đầu không chút để ý, sau đó ma binh cầu tử từ đằng xa bay tới. Nó chảy chảy nước miếng hướng về phía Lục Thủy vẫy đuôi. Lục Thủy, chấm, chó này bị điên rồi. Chân võ chân linh có chút ngoài ý muốn. Đây là ở đâu ra chó? Mà lại là tại ngự phương thiên kích phi hành. Đồ đâu? Lục Thủy quyết định hay là trực tiếp bận bịu chính sự. Cẩu gia, ta cảm thấy ta cần làm chó nuôi trong nhà. Ôm không ôm đùi không quan hệ. Chủ yếu là đã không muốn làm chó hoang. Cẩu gia, ta có thể canh cổng. Còn có thể liếm. Ma binh cầu tử nói. Bất quá nó hay là trước tiên đem đồ vật đưa cho Lục Thủy. Là quyển gia thú. Ta không nuôi chó. Lục Thủy tiếp nhận quyển gia thú thuận tiện đáp lại. Cái kia nuôi cháu trai liền tốt. Ta làm chó cháu trai. Cầu tử nói ra. Chân võ chân linh mặt sạm lại. Bọn hắn là đã nhìn ra. Chó này tại bàng thiếu gia bọn họ. Thiểm cầu chết không yên lành. Lục Thủy không để ý đến cầu tử. Mà là nhìn xem quyển gia thú. Hắn tự nhiên đó có thể thấy được phía trên có cấm chế. Bất quá hắn thậm chí không cần giải khai cấm chế liền có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lục Thủy liền đem quyển gia thú ném đi. Đã vô dụng, đằng sau Lục Thủy nhìn về phía chân võ nói. Thông chi Lạc Phong, hắn có thể hướng ta nói thêm một cái yêu cầu. Nếu có tu vi yêu cầu, chỉ cần là các ngươi có thể giải quyết, có thể trực tiếp giúp hắn. Chân võ lập tức gật đầu nói phải. Nói cách khác thiếu gia bọn họ chiếm được thứ hắn mong muốn. Chỉ ít Lạc Phong lần này làm sự tình có không nhỏ thu hoạch. Bất quá chân võ cũng không có tùy tiện đặt câu hỏi. Ta muốn về một chuyến binh mộ. Các ngươi muốn đi qua sao? Lục Thủy hỏi. Chân võ chân linh tự nhiên không có ý kiến. Bất quá chân võ vẫn hỏi câu. Thiếu gia không trực tiếp đi mê vụ đảo sao? Tộc trưởng để cho ngươi binh mộ bận chuyện xong liền đi qua. Vốn là đi xảo vân tông tiếp mộ tiểu thư. Hiện tại mộ tiểu thư cùng đông phương tiểu thư bị vây ở mê vụ đảo. Nghe được cái này Lục Thủy sững sờ. Hắn không lo lắng mộ tuyết. Hắn lo lắng mộ tuyết cho hắn mang lễ vật. Hắn không có nhớ lầm. Mê vụ đảo có an kỳ quả tử A, nghĩ tới đây Lục Thủy răng liền có chút mềm. Sau đó trịnh trọng nói. Các ngươi không cần đi binh mộ. Trực tiếp đi mê vụ đảo đem mộ tiểu thư cùng đông phương cha cha cứu ra. Sau đó để Lạc Phong đi một chuyến mê vụ đảo. Giúp ta tìm an kỳ quả. Có bao nhiêu tất cả đều lấy đi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.